xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó An trong tay cầm cái búp bê Barbie, hoa hoa trên người ăn mặc màu hồng phấn công chúa váy, trên tóc là tiểu vương miện. Búp bê Barbie biểu tình là cùng Diệp Chan không có sai biệt, kiêu ngạo cùng tự tin, chỉ là ở hoa hoa trên người lại nhiều một tia yêu nhã. Hắn đi tới Diệp Chan phía sau, búp bê Barbie đưa tới nữ hải bên cạnh người, ngươi đã quên lấy. Diệp Chan nga thanh, nhận lấy. Nàng kéo kéo hoa hoa váy, theo sau ném tới rồi một bên trên sofa. Phó An đột nhiên liền cảm thấy tay ngứa ngáy, hắn nhìn nữ hải sư bạch xinh đẹp trên mặt là không sao cả bình đạm bình tĩnh, một chút cũng không có bị hắn đánh vỡ sau xấu hổ cùng khẩn trương, nàng thậm chí không có nóng lòng giải thích cái gì. Hắn nhìn mắt ngồi ở trên sofa khóc thút thít đến liễu đình, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, đáy mắt có yêu thích cùng ngượng ngùng, cũng có nàng cực lực che giấu nan kham cùng chờ mong. Phó An, Chăn Chăn, sao lại thế này? Diệp Chăn nghiêng mắt, cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái. Lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được. Phó An ừ một tiếng, nghe thấy được, hắn cũng không nghĩ tới chính mình trở về sẽ gặp được tình huống như vậy, khí thế lăng nhân thiếu nữ trước sau như một tiên minh, sán lạ đến giống như hỏa giống nhau mỹ lệ. Mỹ lệ đến có thể làm hắn bỏ qua sở hữu, chỉ nhìn nàng. Diệp Chăn nâng nâng cằm, chỉ vào trên sofa Liễu Đình. Liền nàng nói những cái đó lạc, bằng không còn có chuyện gì. Liễu Đình không tự giác siết chặt nắm tay, nàng nhìn Diệp Chăn đáng giận khuôn mặt, lại thật sâu nhìn về phía Phó An, nàng hy vọng hắn không cần bị Diệp Chăn lừa, đó chính là cái tiểu ma đầu, người ngoài đều nói nàng xuẩn, kỳ thật nàng thông minh nhất. Phó An nga thanh, hắn hiểu biết Diệp Chăn, biết nàng người nọ trắng ra đến đáng sợ. Không nghĩ muốn xã giao, ai cũng bức bách không được, lại sao có thể vì một cái chính mình đều chướng mắt Liễu Đình tới gần hắn. Tuy rằng mới vừa nghe đến những lời này đó, hắn xác thật lòng có phập phồng, nhưng hắn trầm ổn quán, gặp được sự tình liền thói quen tính phân tích này tới, nghĩ nhiều tưởng tượng là có thể tìm ra Liễu Đình lời nói lỗ hổng. Liễu Đình vội la lên, Phó An, ngươi phải tin tưởng ta a, Diệp Chăn nàng tới gần ngươi chính là mục đích không thuần. Nàng là cố ý, liền vì cố ý tính kê ta. Phó An ngữ khí nhàn nhạt, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta cùng Chăn Chăn chơi đến hảo. Là bởi vì ta thích tìm nàng chơi. Cái gì? Chân trời phảng phất tạc tiếp theo nói oanh lôi, trực tiếp đem gấp đến độ không được Liễu Đình cấp tạc choáng váng. Nàng ngốc ngốc nhìn Phó An, một chút cũng không tin ở nàng trong mắt cao cao tại thượng phảng phất thần chi Phó An sẽ nói ra những lời này tới. Nói gì vậy? Là Phó An thừa nhận là hắn chủ động tới gần Diệp Chăn. Hắn chủ động, sao có thể? Rõ ràng là Diệp Chăn nịnh nọt, không biết dùng cái gì mưu kế câu dẫn Phó An. Như thế nào sẽ là hắn chủ động đâu? Nàng mờ mịt nhìn hắn, lại nhìn về phía hắn bên người vẻ mặt ngạo mạn nữ hài, rõ ràng cùng nàng giống nhau ác liệt, vì cái gì Phó An thích Diệp Chăn lại không thích nàng? Không phải, khẳng định là đang lừa nàng, đối bọn họ kết phường lừa nàng. Ngốc lăng Liễu Đình đột nhiên kịch liệt ho khan, một hơi không thượng đến tới, hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Tránh ở một bên Phùng Huyên lập tức đi lên cấp Liễu Đình ném đi bệnh viện. Trận này cho khôi hài rốt cuộc xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn ngồi ở trên sofa kiều chân ăn trái cây, chuyện vừa rồi một chút cũng không ảnh hưởng đến nàng. Phó An ngồi ở nữ hài đối diện, hắn trên mặt đã không có phía trước ý cười, ngược lại bởi vì cau mày mà có chút nghiêm túc cùng vững vàng. Chăn Chăn, ân, nàng con mắt sáng vừa nhấc, nghi hoặc nhìn hắn. Phó An đột nhiên đi đến bên người nàng ngồi xuống, Diệp Chăn. Làm sao vậy? Ngươi thật đúng là sinh khi a, bởi vì Liễu Đình những lời này đó. Hắn áp gần người thể, dựa gần, càng có thể thấy rõ nữ hài không hề tì vết khuôn mặt, là bị kiều dưỡng ra tới đến non mềm trắng nõn, Diệp Chăn dáng ngồi bất biến, nhìn chằm chằm vào hắn. Thiếu niên trên người mát lạnh hơi thở cơ hồ đem nàng toàn bộ cuốn lấy. Diệp Chăn chớp chớp mắt, Phó An dựa vào càng gần, áp quá thân thể, hô hấp tương triền, chóp mũi dán chóp mũi. Không sợ ta. Thiếu niên thanh âm có một chút khàn khàn, không giống ngày xưa réo rắt. Diệp Chăn mắt trợn trắng. Hắn khẽ cười một tiếng, thối lui. Diệp Chăn liền phải tiếp tục ăn cái gì, nào biết lại bị đi mà quay lại thiếu niên nắm hai vai. Nàng bị đẩy ở trên sofa, hắn áp xuống, môi mỏng chuẩn xác tìm được nàng hồng nhuận môi, ít có cường thế cùng xâm lược, chỉ cách một tia khoảng cách. Bởi vì Diệp Chăn tay ấn ở hắn trước ngực, kỳ thật hắn chỉ cần ở đi xuống một chút, cường thế nữa một chút. Hắn liền có thể hôn đến nàng môi. Này trương cái miệng nhỏ thực sẽ nhanh mồm dẻo miệng, thực sẽ nói làm giận nói, hắn có thể dùng môi lấp kín nàng môi. Phó An nói, Chăn Chăn, ta còn rất hy vọng ngươi là cố ý tới tiếp cận ta. Hắn vỗ đi má nàng sợi tóc, ôn nhu triền miên. Diệp Chăn nhấc chân liền phải đá, Phó An đã chính mình thối lui, hắn ở nàng cái trán khẽ hôn một cái, đè lại nàng chân. Ngoan một chút, ăn mặc váy đừng cử động chân. Diệp Chăn ngồi dậy, ngươi còn tưởng ta cố ý tới tiếp cận ngươi, sau đó ngươi thuận thế liền từ. Tưởng bờ, Phó An nói, bởi vì ta muốn cho ta tiểu công chúa làm ta nữ vương. Nếu là ngươi gả cho ta nói, ta suy xét. Cách chương.